Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 25, thuê trẻ nhỏ lao động là phạm pháp. Góc truyện audio.com. Edit by Thiên Bách Nguyệt, ở phố cổ. Tiếng gà gáy vang lên từ đợt này đến đợt khác. Cố Diệu Diệu ngủ được một giấc ngon lành dậy đầu tiên. Tiện thể gọi những người khác dậy luôn. Trên giường, ba người lần lượt ngồi dậy. Đầu tóc lộn xộn. Rất an ý đồng thời ngáp một cái. Cố Diệu Diệu nghi hoặc. Tối qua mọi người ngủ không ngon. Nửa đêm hôm qua Cố Khải Châu dậy đập mũi cô còn hiểu. Nhưng Đinh Nghiêu và U U nhắc đến chuyện này. Đinh Nghiêu mặt vô cảm. Ánh mắt đờ đẫn. Tối qua phát hiện cô U U vậy mà lại gác chân lên miệng anh lúc ngủ. Anh tức giận đến mức muốn tự sa ngã hận không thể cắn một phát cắn đứt ngón chân của con nhóc. Anh gian nan nhịn xuống. Sau đó anh dậy đi đến giếng lấy nước. Cố Khải Châu đập mũi còn tò mò hỏi anh sao nửa đêm rồi mà dậy xúc miệng. Vì sao à? Còn không phải là do con gái ông đem chân gác lên miệng người khác. Thậm chí lúc anh xúc miệng xong về nằm lại cái chân vẫn định duỗi qua đây. Đinh Nghiêu có nỗi khổ lại không thể nói. Mà U U càng tủi thân hơn. Tối qua bé lại gặp ác mộng. Trong mơ bé thấy mình lại thành bé hư. Hơn nữa đối tượng bé bắt nạt còn là người đẹp tốt bụng Đinh Nghiêu ca ca. Tuy bé không nhớ rõ chi tiết cụ thể. Nhưng loại cảm giác chính mình không thích bản thân đặc biệt rõ ràng. Rõ đến nỗi bé thức giấc rồi vẫn đắm chìm trong cảm xúc tự trách. Đinh Nghiêu ca ca. U U còn buồn ngủ nhìn anh. Anh ghét U U à, Đinh Nghiêu. Nhóc cuối cùng cũng phát hiện. Khụ, nhưng mặt ngoài, Đinh Nghiêu sẽ không thể hiện ra. Sao lại vậy? U U, sao em lại nghĩ vậy? U U thở dài, thực nghiêm túc nói, đọc tiếp tại DEMBUON. Việt Nam, 24/8/2021. Sau tất cả, với tình hình này Thiên quyết định đăng tách chương. Mấy ngày trước bận chút việc nên giờ mới bắt tay vào edit được. Sau này sẽ cố gắng 2 ngày một chương trên dưới 1.500 chữ. Vì sao chương ngắn vậy mà phải cố 2 ngày một chương thì là do sắp vào học rồi các bạn ạ, phải chăm học hơn tí. Hơn nữa Thiên còn muốn dành thời gian trau dồi mấy cái khác nên đành mỗi thứ dùng một ít thời gian. Mong các bạn thông cảm. Mai có chương mới để đền tội nè. 3. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đọc truyện vui vẻ, cách chương.